Chương 20, cướp đoạt. Lâm Thiên Diêu cảm thấy bọn họ kêu lên sư phụ của bọn họ đi đối phó chính mình. Mà khi Lâm Thiên Diêu vừa mới chuẩn bị chạy, đột nhiên, hắn chứng kiến phía trước đi tới một cái đạo cô. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem người này từ trên xuống dưới nhìn một lần, hắn lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào? Cái kia đạo cô lập tức dừng bước lại, nàng nói một cách lạnh lùng, chớ phiền ta, con người của ta cũng không dễ trêu chọc. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng nói cố gắng khí phách, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đúng à, ta đây hôm nay muốn chọc chọc. Mà đạo cô lớn tiếng nói, ta xem các ngươi đều là ăn nhiều chết no, được rồi, các ngươi đã rất muốn kiến thức một chút ta Lý Mạc Sầu uy lực, vậy chúng ta liền thử xem. Thoại âm rơi xuống, Lý Mạc Sầu phất trần đột nhiên đem ra, sau đó, của nàng phất trần hướng phía Lâm Thiên Diêu không ngừng công kích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi cửu âm chân kinh bên trong cửu âm bạch cốt chảo, hắn cảm thấy chỉ có chiêu này có thể nhanh chóng phá giải đối phương phất trần. Làm một lát sau, Lý Mạc Sầu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nàng từ xuất đạo tới nay khó gặp gỡ địch thủ, nàng vạn vạn không có nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên cùng một thanh niên đánh thành ngang tay. Vì vậy, Lý Mạc Sầu đem Lâm Thiên Diêu từ trên xuống dưới quan sát một phen, ở cái giang hồ này bên trên, nàng biết vô số cao thủ, thế nhưng người trước mắt, nàng cũng không nhận ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu biết cái này Lý Mạc Sầu là tiểu long nữ sư tỷ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta xem các ngươi trong cổ mộ người phi thường cổ quái, ngươi lần này tới chỗ này, muốn làm gì? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, làm cái gì, cái này cổ mộ là địa bàn của ta, ta đương nhiên muốn trở về, hay anh, ta xem ngươi làm mưu đồ bất chính. Nếu như vậy, ta đây liền diệt trừ các ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi vừa rồi đã thua ở ta, ngươi hiện tại chả thế nào cậy mạnh, ta xem ngươi chính là lui qua một bên, chớ chọc ta. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta muốn Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung phu phụ, ngươi hẳn nghe nói qua a. Lý Mạc Sầu nghe xong vô cùng khiếp sợ, nàng lớn tiếng nói, các ngươi là, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nhân. Quách Phù lớn tiếng nói, dĩ nhiên, cha ta là Quách Tĩnh, mẹ ta là Hoàng Dung, thế nào? Sợ rồi sao? Lúc này, Lý Mạc Sầu nghĩ thầm, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung võ công rất cao, hơn nữa hai người đều chịu giang hồ bằng hữu coi trọng, nếu như hôm nay cùng bọn họ kết thù nói, ta đây mà đắc tội với Quách Tĩnh. Nghĩ vậy, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, được rồi, ta hôm nay thì nhìn ở Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mặt mũi của, bỏ qua cho bo nở người, ta còn có chuyện, các ngươi không muốn phiền ta. Nói xong, Lý Mạc Sầu lập tức triển khai khinh công, rất nhanh, nàng hướng phía cổ mộ phương hướng phóng đi. Lúc này, Quách Phù sâu đậm cảm thán nói, thật không nghĩ đến người này khinh công càng như thế rất cao, xem ra chúng ta nếu muốn đối phó nàng còn không quá dễ dàng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, Quách Phù, không thích hợp, ta nhớ được Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ vẫn bất hòa, nàng lần này trở về đến cùng vì cái gì? Quách Phù suy nghĩ một chút nói, ta xem chúng ta vẫn là đến cổ mộ xem một chút đi, nói không chừng Tiểu Long Nữ có phiền phức đâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Vì vậy, hai người bọn họ liền đường cũ trở về, mà lúc này, Lý Mạc Sầu đứng ở cổ mộ trước mặt, nàng hai mắt nhìn chằm chằm cổ mộ nói, sư phụ a sư phụ, chào ngươi bất công, ngươi sắp chết thời điểm dĩ nhiên đem cổ mộ giao cho sư muội, dựa vào cái gì, được rồi, còn có ngọc nữ tâm kinh, ta nhất định muốn đoạt lại. Nói xong, Lý Mạc Sầu lập tức móc ra phất trần, nàng hướng phía trước vung mạnh đi qua, chỉ thấy phía trước tảng đá lớn vỡ vụn. Lúc này, tôn bà bước nhanh đi ra, nói, Lý Mạc Sầu, ngươi trở về để làm gì, nơi đây đã không phải của ngươi nhà. Lý Mạc Sầu cười nói, tôn bà, ngươi làm sao như thế ghi hận ta, lẽ nào ngươi đã quên, ta tiểu thời điểm, ngươi là hiểu rõ ta nhất. Tôn bà thấp giọng nói, đó là đi qua, ta lúc đó thực sự là mắt chó đuôi mù, vậy mà lại nhìn chúng ngươi. Lý Mạc Sầu cười nói, chỉ tiếc, ngươi bây giờ không có cơ hội này, tôn bà, miễn là ngươi đem ngọc nữ tâm kinh giao ra đây, chúng ta lập tức ly khai. Ngươi xem coi thế nào? Tôn bà cười lạnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta không có ngọc nữ tâm kinh, ngươi chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu nói một cách lạnh lùng, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, Lý Mạc Sầu liền muốn công kích tôn bà, mà Lâm Thiên Diêu đương nhiên không thể ngồi nhìn kỹ mặc kệ, chỉ thấy hắn nhanh chóng che ở tôn bà trước mặt, rất nhanh, song trưởng của hắn phát sinh một cổ lực lượng, sau đó, lực lượng kia liền đem Lý Mạc Sầu vọt tới khoảng cách rất xa. Lúc này, Lý Mạc Sầu nói một cách lạnh lùng, Lâm Thiên Diêu, đây là chúng ta ra sự tình, không cần ngươi quan tâm, ta xem ngươi chính là quản tốt chính ngươi a. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, hay anh, ta đã quên nói cho ngươi biết, con người của ta liền thích chó mõm vào. Lý Mạc Sầu phẫn nộ nói, ta xem ngươi là không muốn sống. Lâm Thiên Diêu nghe xong lập tức vận khởi hàng long thập bát trưởng, sau đó, hắn hướng phía Lý Mạc Sầu trên người lần nữa đánh, mà Lý Mạc Sầu không ngừng huy vũ phất trần, không có quá bao lâu thời gian, hắn cùng Lâm Thiên Diêu đánh thành một cái ngang tay. Lúc này, Tôn bà bà lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi nhất định phải giúp ta đánh bại hắn, tuyệt đối không thể để lại cho hắn bất luận cái gì khe hở. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà Lý Mạc Sầu nắm thật chặt nắm tay nói, hai anh, các ngươi đừng tưởng rằng nhiều người là có thể đối phó ta, sự tình hôm nay coi như, bất quá lần sau, các ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Nói xong, Lý Mạc Sầu nhanh chóng xoay người, nàng rất nhanh tiêu thất tung tích. Lúc này, Tôn bà bà lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, lần này ngươi lại đã cứu chúng ta, ta không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà bà, ngươi yên tâm đi, ta muốn Lý Mạc Sầu tạm thời sẽ không tới, nếu như nàng ở tới, ta sẽ nhường nàng có đến mà không có về. Tôn bà bà thấp giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lại trở lại toàn chân giáo. A Quách Phù nhẹ nhàng mà gật đầu, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi toàn chân giáo. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, nói, ai nha, các ngươi đều đi đâu, chúng ta chờ ngươi thời gian rất lâu cũng không còn đến khi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, sao có thể chứ, chúng ta chính là đi ra ngoài chuyển động. Sau đó, Quách Phù duỗi một cái thật dài vươn người, nàng cảm thấy hơi mệt chút.